Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười nhạt, giọng điệu tràn đầy khinh miệt. Ta thực sự không thể nhìn nổi bộ mặt đáng ghét của hắn nữa, vì thế bước thẳng lên chứa cô. Bạch gia các ngươi rốt cuộc có thế lực ghê gớm thế nào, nói ra cho bản tiểu thư nghe thử xem. Ta khoen tay, đứng cạnh xe ngựa, nâng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tiểu lập tức bám sát bên cạnh ta, cảnh giác quan sát xung quanh. Ngươi là ai mà dám? Tên tiểu tư tức tối quay đầu định mắng, nhưng khi nhìn thấy ta, hắn liền lập tức ngậm miệng lại. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại không hề có vẻ sợ hãi, mà lộ ra thêm vài phần chế giễu. Vân tiểu thư, đừng tự rước phiền phức vào người. Nhà các ngươi giờ đã không còn được bệ hạ coi trọng, không còn huy hoàng như trước. Còn Bạch gia chúng ta, hiện giờ chính là gia tộc được sùng ái nhất bên cạnh bệ hạ. Nếu làm căng mọi chuyện, sợ là chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn cười lạnh, giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Nghe vậy, ta không khỏi có chút cảm khái. Xem ra ta đã quá lâu không ra tay, khiến bọn họ quên mất danh hiệu. Tiểu ma vương của ta năm nào rồi? Khi trước, vì thân phận hoàng tử phi tương lai, ta phải giữ gìn thể diện cho hoàng gia và Tần Bách, nên đã thu lại tính cách của mình, suốt mấy năm đóng vai một tiểu thư khuê các đoan trang, dịu dàng. Giờ nghĩ lại, đúng là đã cho bọn họ mặt mũi quá rồi. Bình thường đi đâu ta cũng có mẫu thân che chở, chẳng có cơ hội nào để động tay động chân. Nhưng hôm nay, ngay từ tên tiểu tư này, ta sẽ giúp bọn họ ôn lại ký ức năm xưa. Ta nhìn chúng hắn rồi, hôm nay ta nhất định phải mang người đi. Ta thản nhiên chỉ vào nam tử áo đen đang giao đấu với đám đại hán. Hắn nghe vậy, giữa lúc hỗn chiến lại liếc về phía ta một cái. Kết quả bước chân thoáng chạch đi, suýt nữa bị một lưỡi đao C-H-E-M trúng. May mà hắn nhanh chóng hoàn hồn, kịp thời né tránh. Tên tiểu tư kia còn muốn tiếp tục tranh cãi với ta, nhưng ta đã không còn hứng thú dây dưa nữa. Ta ra ngoài đã mất khá nhiều thời gian rồi, nếu còn chậm trễ, sợ rằng thoại bản ta muốn mua lại bị bán hết. Vì thế, ta nhặt roi ngựa dưới đất lên, quất thẳng hai nhát vào người tên tiểu tư. Hắn lập tức trợn mắt nhìn ta đầy căm hận, giận dữ lao đến định bắt lấy ta. Dám động vào ta, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước đã. Chỉ cần ta mất dù chỉ một sợi tóc, dù cho ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đền. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Thân phận của phụ thân ta, mẫu thân ta, ca ca ta, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu ta. Ngươi có cần ta liệt kê từng người một không? Chỉ riêng ta đây, nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân, ngươi tin không? Nếu hôm nay ta dùng roi đánh C, H, E, T ngươi ngay trên phố, ta không cho người thu thập xác ngươi, thì đến cả một nấm mồ ngươi cũng không có. Tên tiểu tư sững lại, ánh mắt gắt gao nhìn ta. Ngươi có còn để Vương Pháp vào mắt không? Vương Pháp, nghe vậy, ta không nhịn được mà cười khẽ. Vừa rồi chẳng phải ngươi mới oang oang cái miệng lặp đi lặp lại hai chữ, Vương Pháp, sao? Kinh thành này rốt cuộc có Vương Pháp ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ hơn ta? Tên tiểu tư lập tức im bặt, ta cầm lấy roi ngựa, tiếp tục quất thẳng xuống người hắn. Lần này, trong mắt hắn không còn căm phẫn nữa, mà đã biến thành sợ hãi, không dám giả bộ phách lối trước mặt ta nữa. Là tiểu nhân sai, hắn quỳ xuống dập đầu, giọng run rẩy, xin tiểu thư tha mạng, người muốn đưa người đi thì cứ đưa đi đi. Vừa nói, hắn vừa vung tay ra hiệu, lệnh cho đám đại hán lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo đen thoát khỏi vòng vây, ta cũng không nhìn hắn thêm, tiện tay ném roi lên người tên tiểu tư, nhàn nhạt nói. Cút, tên tiểu tư không dám ngẩng đầu, vội vã nhặt roi ngựa, cắm đầu bỏ chạy. Mấy tên đại hán kia cũng lập tức theo hắn mà rời đi. Màn kịch khép lại, đám đông cũng dần tản đi. Ta lướt mắt nhìn nam tử áo đen, thấy hắn vẫn đứng vững được thì không bận tâm nữa, lập tức dắt tiểu tiểu nhanh chóng đi về phía hiệu sách. Nhưng ta chỉ vừa đi được hai bước, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người. Không cần cảm ơn ta, ta không thèm ngẩng đầu, tiện tay phất phất tay áo, định lách qua người hắn mà đi. Nhưng hắn lại một lần nữa chắn trước mặt ta. Vừa rồi không phải nàng nói ta là người của nàng sao? Bây giờ dẫn ta đi đi, ta vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của hắn, ta khựng lại ngay tại chỗ. Sao người này trông còn hung dữ hơn cả ca ca ta vậy? Hắn và Kaka ta có đường nét khuôn mặt khá giống nhau, cùng sở hữu gương mặt góc cạnh, sắc nét như điêu khắc. Cách chương